Nguyễn Thiên Hành tập 250. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang tìm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ mọi người hoảng hốt, vội vàng bay lên khỏi tế đàn, nhìn nhau đầy lo lắng. Tòa cung điện kia như một con huyền quy khổng lồ, từ trong quang ảnh lấp lánh dần hiện rõ, lộ ra dáng vẻ uốn lượn, khí thế hùng tráng, hành lang quanh co, ngọc thạch rực rỡ, hoàng kim tế đàn tráng lệ. Mắc Minh Nguyên Hải kinh hãi nói, tòa tinh phượng chi thành này đang rơi xuống rất nhanh. Không cần hắn nhắc, mọi người đã phát hiện ra từ đâu. Anh ấy đều mở to mắt, lòng tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Mục Chiến nuốt nước bọt nói, đây là ảo ảnh sao? À, thì ra là vậy. Thái Thúc Tà Đình đột nhiên kêu to, ánh mắt lóe lên tia sáng kích động nói, cuối cùng thì ta đã hiểu rồi. Hắn hưng vấn nhảy nhót, vẻ mặt đầy vui mừng. Mục Trình vội quát, hiểu rõ điều gì, mau nói ra. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi hùng vĩ đã khiến cho mọi người sững sờ, đầu óc trống rỗng. Thái Thúc Tà Đình cười to, hơ hơ hơ, cuối cùng ta cũng hiểu những tế đàn này là cái gì rồi. Hắn chỉ tay về phía tinh không xa xăm rồi nói, các ngươi nhìn đám cung điện kia đi, đó chính là một bức huyền quy tinh đồ hoàn chỉnh. Nhưng hoàng kim tế đàn kia lần lượt đặt tại đấu, nguy, thất của huyền quy tinh vực. Duy chỉ thiếu ba tinh vực là ngưu, nữ, hư, giờ mọi người đã hiểu chưa? Mọi người giật mình, vội nhìn xuống tế đàn rồi đã ngẩn nhìn bầu trời. Những người có tu vi thấp vẫn chưa thể nhìn rõ toàn cảnh, chỉ có thể nóng ruột. Mục Trình nói, người nói rằng những tế đàn này vốn là một phần của tiên cung, nhưng lại bị lưu lại trong lưỡng giới sơn sao? Thái Thúc Tà Đình vuốt râu, tâm tình rất tốt, mỉm cười. Đúng vậy, tác dụng của những tế đàn này chính là liên kết với tinh cung. Theo đạo phu suy đoán, người năm xưa đã dùng đại thần thông ném toàn bộ tinh cung vào hư vô, nhưng sợ mất nên lưu lại các tế đàn trong lưỡng giới sơn để làm định vị và dẫn dắt, giống như là sợi dây nối với con diều vậy. Nghe xong, Lý Vân Tiêu hỏi, đang muốn che giấu tinh cung lại sợ mất đi, vậy tại sao bây giờ lại để nó hạ xuống, giữ nó mãi trong hư không không phải tốt hơn sao? Thái Thúc Tà Đình đáp, bố cục như vậy cũng có giới hạn, một khi dây đứt, tinh cung sẽ vĩnh viễn mất trong hư không, vì thế mỗi thời gian nhất định nó sẽ xuất hiện một lần. Lần này chúng ta nhìn thấy không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Nếu nói theo cách của Thương đại nhân thì đây chính là cơ duyên đã tới. Trong mắt của Đoan Mộc Thương cũng tràn ngập hưng phấn, cười mà nói, dị cảnh thần kỳ như vậy ta cũng là lần đầu tiên được thấy, rất mong chờ xem trong tinh cung ấy có gì. Lý Vân Tiêu tuy kinh ngạc nhưng không quá mức hưng phấn như mọi người, trầm giọng nói, dưới góc nhìn của Tà Đình đại nhân, thả một con diều vào không gian hư vô rồi kéo về sau vài vạn năm, muốn bố trí được thủ đoạn như vậy phải đạt tồn tại cấp độ nào mới làm được? Thái Thúc Tà Đình thoáng sững người, ánh mắt lóe lên tia sáng. Với thực lực của Thiên Vũ giới hiện tại, trừ phi đã thánh vực ra tay liên hợp các đại phái, nếu không thì tuyệt đối không thể làm được. Lý Vân Tiêu lại nói, lượng giới sơn tuy đã là nơi tán tù tụ tập, nhưng thực lực vẫn chưa thể sánh với thánh vực, có đúng không? Chương 2190. Phương Sử nói, khu vực lượng giới sơn vẫn thuộc quản hạt của đại hạ, mạch khoáng nơi đây cũng là mạch khoáng dự trữ của Bắc Minh Huyền Cung. Trước khi chính thức khai thác, cũng thường có tán tu võ giả lùi tới, nhưng thực lực rất hạn chế. Còn về cảnh thịnh thế vài vạn năm trước là như thế nào thì không thể biết được. Bắc Minh Nguyên Hải lại nói, nói như vậy, lưỡng giới sơn tuy là nơi tụ tập tán tu, nhưng cũng coi như có truyền thừa, chỉ đã đứt đoạn từ lâu. Đoan Mộc Thương nghiêm giọng nói, đúng là như thế. Theo suy đoán của thiếp thân, phương án bố trí này thậm chí đã có từ 10 vạn năm trước, rất có khả năng là do cường giả thần cảnh để lại. 10 vạn năm, mọi người đều chấn động. Thời đại này cực kỳ nhạy cảm, bởi vì cường giả thần cảnh tuyệt tích cũng bắt đầu từ thời điểm đó. Có thể nhìn trộm dấu vết do cường giả thần cảnh của tiên cung để lại, dù có chết cũng không uổng chuyến đi này. Mọi người cười đến điên cuồng, đúng là tất hảo đáng. Mọi người quay lại nhìn, anh ấy đều nhíu mày. Thái Thúc Tà Đình dừng mắt nhìn tinh không đói. Tinh cung chắc chắn sẽ rơi xuống khu vực này, trùng hợp với tế đàn, từ đó khôi phục nguyên trạng lưỡng giới sơn. Theo tốc độ hiện tại, thì khoảng được canh giờ nữa sẽ tới nơi. Bắc Minh Nguyên Hải ho nhẹ vài tiếng, lại nói, còn được canh giờ, cũng đủ lâu để mọi người thương nghị một chút. Thương nghị gì? Tất cả đều nhíu mày, thần sắc lộ vẻ khó hiểu. Mục Trinh hỏi, thương nghị cái gì? Bắc Minh Nguyên Hải cười nói, lượng dưới sơn tuy từng là huy hoàng, nhưng thời gian qua đi, cảnh vật đổi thay, giờ đã chôn vùi trong tro bụi. Hiện tại, mảnh điện giới này thuộc về Bắc Minh Huyền Cung. Như vậy, tinh cung này đương nhiên cũng thuộc về Bắc Minh Huyền Cung ta rồi. Sắc mặt của mọi người lập tức trầm xuống, không ai tỏ ra hài lòng. Trong lòng ai nấy đều âm thầm, tức giận. Đúng là vô sỉ. Tất Hạo Đãng hử lạnh, mỉa mai. Trước kia, Bắc Minh Huyền Cung phong sơn, tự mình tâm bảo, không ai nói gì cả. Nhưng sau đó lại tuyên bố mở cửa, cho phép mọi người tiến vào dò xét. Giờ tìm được bảo vật để muốn độc chiếm, trên được có chuyện đã vô sỉ hơn chuyện này nữa không? Lời của hắn vừa dứt, lập tức được hưởng ứng, mọi người nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Lời mắng nhiếc vang lên khắp nơi. Bắc Minh Nguyên Hải lại đầy sát khí trên mặt, trừng mắt nhìn Tất Hạo Đãng cao giọng nói. Mọi người yên lặng, bổn tọa có nói là muốn chiếm dụng không? Tuy theo lý thì nơi này là của Bắc Minh Huyền Cung ta, nhưng người có duyên thì đều có phần. Bắc Minh Thế Gia không phải là kẻ không nói đạo lý, tuyệt đối sẽ không để mọi người tay trắng mà ra về. Mục Trinh nhấn mày, Bắc Minh Nguyên Hải, người nói như thế là mình là chủ nhân của tiên cung vậy. Bắc Minh Nguyên Hải thản nhiên đáp, không có ý gì, nếu phải chọn một chủ nhân cho tiên cung, thì ngoài Bắc Minh Thế Gia ta không còn ai thích hợp hơn. Vì như hậu viện nhà ngươi đào được bảo vật, chẳng lẽ không thuộc về ngươi sao? Mọi người nghe xong nghẹn lời, không thể phản bác. Tuy rằng lý lẽ là vậy, nhưng không ai dại gì bỏ qua lợi ích vào lúc này. Cắt, cắt, cắt. Lý Vân Tiêu bật cười. Bảo vật trong hậu viện có lẽ chính là những tên đàn này. Bắc Minh Huyền Cung các ngươi đấy cũng được. Nhưng tinh cung kia đã phiêu đãng trong hư vô hơn 10 vạn năm. Chẳng lẽ cả hư không cũng là của Bắc Minh Thế Gia các ngươi sao? Ha ha ha, vị bằng hữu này nói đúng lắm. Mục Trình vỗ tay cười đớn, vuốt râu khen ngợi. Đúng đúng, Vân Tiêu công tử nói rất đúng. Những tế đàn này thì thuộc về Bắc Minh Huyền Cung, không ai tranh giành. Nhưng tinh cung là vật vô chủ, ai gặp thì đấy được. Nói đến tinh cung, có lẽ phải cảm ơn Đoan Mộc Thương đại nhân đã chỉ dẫn phát hiện ra nó. Mọi người liên tục bàn tán, khiến Bắc Minh Nguyên Hải tức giận đến xanh mặt. Hắn gằn giọng, tinh cung tùy đến từ hư vô, nhưng chính là do tế đàn lưỡng giới sơn dẫn xuống. Bảo vật bên trong, Bắc Minh Huyền Cung ít nhất cũng phải chiếm 7 phần. Xì, 7 phần. Nguyên Hải đại nhân định đối đầu với mọi người ở đây sao? Một đạo giả lên tiếng, dáng người gầy gò như là khô cốt, khí tức không dưới Bắc Minh Nguyên Hải, hiển nhiên là nhân vật bất phàm. Đoan Mộc Thương cũng tự tốn nói, cơ duyên là do người có duyên đạt được, mọi người đều có mặt ở đây cũng đã có duyên. Nguyên Hải đại nhân nếu độc chiếm, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Hơn nữa trong tình cung có gì vẫn chưa rõ, không nên quá lạc quan. Đừng quên dưới tế đàn, trong không gian trọng điệp vẫn còn dị vật tồn tại. Lời của nàng nói rất hợp tình hợp lý, khiến Bắc Minh Nguyên Hải phải trầm mặc. Quan trọng nhất là hắn cũng nhận ra những lời mình nói vừa rồi đã khiến bản thân bị cô lập. Trong đám người này còn có nhiều cao thủ ẩn mình. Nếu liên thủ, hắn không thể chiếm phần hơn. Hắn nhét sang Phương Sử, thấp giọng truyền âm. Lập tức dùng bí mật truyền tin về. Ít nhất phải tìm hai túc lão đến đây. Phương Sử giật mình, nghiêm mặt gật đầu, bắt đầu lặng lẽ lùi ra sau thi thuật. Có không ít người nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên lo lắng. Đoan Mộc Thương ngẩng đầu nhìn tinh cung trên trời, không nói gì. Lý Vân Tiêu cũng vận dụng đồng thuật quan sát cảnh tượng trong tinh cung. Bốn phía cung điện ánh lên hoàng quang như tinh lực lưu chuyển, cộng hưởng với huyền vũ tinh vực trên bầu trời. Hắn hiểu đây là tinh cung đang hấp thu tinh lực. Bất chợt có một âm thanh mềm mại vang vào tai như là chuông bạc. Là Đoan Mộc Thương, nàng chớp mắt nhìn hắn nói. Vân Tiêu công tử có nguyện ý kết minh cùng thiếp không? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, không hiểu dụng ý truyền âm lại. Thực lực tại hạ bình thường, Thương đại nhân sao lại chọn ta? Đoan Mộc Thương mỉm cười. Thực lực công tử thiếp thần cũng có vài phần hiểu rõ. Thiếp thần Thái Thúc Tà Đình, Mục Trinh, thêm công tử nữa, đủ sức chống lại mọi biến cố. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Thực lực cũng có thể tính ra sao? Đoan Mộc Thương bật cười. Diệu pháp linh mục của Mục Trinh không nhìn sai. Hơn nữa gần đây ta gặp được một bằng hữu thú vị, đã nói cho ta biết không ít chuyện. Nói đi cũng phải nói lại, thiếp thần còn phải cảm ơn công tử đấy. Chương 2191. Là ai? Lý Vân Tiêu thất kinh hỏi. Vì sao phải cảm tạ ta? Đoan Mộc Thương mỉm cười đáp. Công tử rất nhanh sẽ biết thôi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh nhạt nói. Bản thiếu gia rất ghét cảm giác bị người khác tính toán, cũng cực kỳ ghét những nữ nhân tự cho mình đã thông minh. Đoan Mộc Thương không để tâm, bình thản cười. Thế ra xem bói vốn phải mang theo một chút thần bí mới được. Bắc Minh Nguyên Hải đã định điều mình đến, Vân Thiếu cũng thấy rồi đấy. Thiệp thần vì sự an toàn tuyệt đối nên mới tìm tới công tử. Nếu mà công tử không vui, ta có thể tìm người khác. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, vậy thương đại nhân đi tìm người khác đi. Hắn tự nhủ, với thực lực hiện giờ của mình, trước khi gặp phải cường giả siêu phàm nhập thánh, còn nếu chỉ là cửu tinh đỉnh phong ra tay thì hắn vẫn có khả năng cao thoát thân. Đoan Mộc Thương nhìn hắn, ánh mắt ngưng trọng rồi khẽ thở dài. Tiểu điền cứng đầu, khó trách để có thành tựu như hôm nay. Nói xong thì nàng tiếp tục quan sát tình cục, không biết nàng cân nhắc liên minh với ai. Rất nhanh tình cung mênh mông kia chậm rãi hạ xuống, diện tích gần 1000 mẫu, vừa khít với khu vực bên dưới. Một luồng sức mạnh mênh mông từ tình cung lan ra, tràn ngập cả sơn mạch. Tế đàn và vách núi xung quanh không chịu nổi áp lực khổng lồ, bắt đầu nứt vỡ ra. Từng đạo ánh sáng vàng bắn ra từ phía, sau đó ngưng tụ thành một kết giới khổng lồ. Trên kết giới hiện lên quang mang, hóa thành một khối phù triện lơ lửng, chính là đại địa chi phù, định trụ toàn bộ sơn mạch. Một tiếng nổ vang lên, vách núi cao nhất ở phía bắc cuối cùng không chịu nổi nữa sụp đổ, vô số cự thạch bắn tung ra. Ánh mắt của Đoan Mộc Thường lóe sáng quát lớn, nguy hiểm, đi mau. Nàng dẫn đầu hóa thành một luồng độn quang, bay về phía khoảng mỏ. Năng lượng trong đại địa chi phù vẫn còn rất dồi dào, đủ để mọi người rút lui an toàn. Chỉ đào xong một lát, toàn bộ khu vực sơn mạch rộng hàng ngàn mẫu bị sập xuống, hóa thành một vùng đất bằng phẳng. Tình cung rực rỡ ánh kim rơi xuống, đe thẳng lên thế đàn. Ngay khoảnh khắc ấy, một đàn hào quang rực rỡ bắn lên trời, toàn bộ sơn mạch sáng rực như ban ngày. Nhìn qua khắp nơi là quỳnh đồng ngọc vũ, tựa như tiền cung hạ thế. Trên một tòa cung điện trung tâm, dựng thẳng một khối thông ngọc bài khổng lồ, khắc 4 chữ lớn, Huyền Vũ Tình Cung. Tựa hồ như ẩn trước quy tắc huyền diệu nào đó, chỉ cần nhìn qua, không chỉ khiến mắt đau nhức mà còn làm tinh thần choáng váng. Có không ít người trong lòng hoảng sợ, vội vàng cắn lưỡi để tỉnh táo lại, không dám ngẩng đầu nhìn tiếp. Thái Thúc Tả Đình hưng phấn, mặt sáng rực. Đại thủ bút như vậy, quả thực chỉ có đại năng thời cổ đại mới có thể tạo ra. Tình cung rộng 1000 mẫu che khuất mặt trời, không có trăng, không có sao. Bên trong nội cung đã 100 vạn hành lang gấp khúc, uốn lượn theo địa thế, điều lòng mài phượng, ánh sáng vàng lấp lánh khắp nơi. Khi toàn bộ tình cung hiện ra, tinh quang chi lực mới từ từ thu liễm, dần dần khôi phục sự yên tĩnh. Huyền Vũ Tinh Cung chưa từng thấy ghi chép trong cổ thư, còn có bao nhiêu đời từng phồn thịnh như thế bị chôn vùi trong cát bụi. Đoan Mộc Thương cảm khái, khẽ thở dài. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp, ngoài trừ tinh không buôn đời kia, trên đời làm gì có cái gì vĩnh hằng chứ? Một câu nói khiến mọi người chấn động trong lòng, kinh dị nhìn hắn. Những lời thấu triệt thế sự, hiểu rõ ảo diệu nhân sinh như vậy, thật không giống như phát ra từ miệng một thiếu niên. Mặc kệ thiên thu cửu vĩ gì đó, lão phu chỉ biết y quan khổ câu, đời ta chi nhạc, chỉ câu khoảnh khắc này thôi. Một thân ảnh áo đỏ cười to vang dội, nháy mắt đã phóng về phía tình cung. Tất hạo đáng. Bắc Minh Nguyên Hải khẽ kinh hãi, quát lớn, đi. Hắn lập tức đuổi theo. Người của Bắc Minh Huyền Cung cũng vội vàng đối gót, cùng nhau bay vào trong tinh cung. Bắc Minh Nguyên Hải lớn tiếng ra lệnh, mọi người tản ra khắp nơi. Bản thân của hắn thì lao thẳng về phía chủ điện. Toàn bộ tinh cung quá rộng, hắn lo nhiều bảo vật sẽ bị người khác đoạt mất. Hiện tại hắn hối hận không thôi. Sớm biết có chuyện đơn như thế, đã lên mang theo nhiều người hơn gấp 10 lần rồi. Bọn Mục Trinh cũng biến sắc mặt, lập tức vọt vào, cùng hướng tới chủ điện. Hàng ngàn võ giả hỗn loạn lao về phía tình cục, giống như là hồng thủy, che khuất cả bầu trời. Rất nhiều người hiểu rõ thực lực bản thân, thấy đám đông chạy về phía chủ điện, thì liền bay đến các thiên điện và lầu các xung quanh, mong kiếm được chút cơ duyên. Lý Vân Tiêu trầm tư. Chủ điện chính là nơi tế đàn của ba tinh vực ngưu, nữ, hừ trước kia. Bên trong hẳn không hề đơn giản. Hắn không vội bước vào, mà bay tới các thiên điện lớn hơn xung quanh. Hiển Vân Cung, Ngũ Minh Cung, Lăng Ba Cung. Càng nhìn hắn càng cảm thấy kinh hãi. Rất khó tin toàn bộ kiến trúc này là do một nhóm võ giả tán tù tạo nên. Hắn thong thả lấy linh mẫn bản ra. Thấy kim đồng hồ đã ngừng rung, chỉ thẳng về phía chủ điện. Lý Vân Tiêu bấm pháp quyết, đánh mấy đạo chỉ vào linh mẫn bản. Sau đó, kim đồng hồ lập tức xoay tròn. Vài vòng tròn, quay quay rồi chỉ thẳng về một tòa đại điện ở bên trái. Hắn chăm chú nhìn bảng tên điện, Bảo Quang Điện. Lúc này đã có vài bóng người lao vào, liền biến mất. Lý Vân Tiêu cũng nhanh chóng theo sau. Vừa bước vào cửa điện, lập tức có vài nhân ảnh từ bên trong lao ra. Chính giữa đại điện là một tòa đại đỉnh khổng lồ, tỏa ra ánh sáng vàng, phát ra lực lượng thổ nguyên tố dày đặc. Những kẻ vừa mới lao vào liền bị chấn bay ra ngoài. Thổ hệ nguyên tố thật mạnh. Lý Vân Tiêu lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại đỉnh. Dưới đồng thuật, trong ánh sáng vàng quanh đỉnh, mơ hồ hiện ra từng vòng hư ảnh đá vụn lơ lửng. Một người khác lại xông vào, thật kinh kêu đớn, là thổ hệ nguyên tố biến dị. Hắn mừng rỡ lao tới đại đỉnh, vươn nằm ngón tay chụp xuống, phanh. Một đạo hoàng quang tóe ra, người kia như bị bố tạ đánh trúng, lập tức phun máu bay ngược ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Mấy người còn lại bật cười, nhưng trong mắt đều lóe lên vẻ tham lam và ngưng trọng. Một vài người còn liếc nhìn Lý Vân Tiêu, dường như cảm nhận được khí tức bất phàm của hắn. Vân Thiếu cũng hứng thú với vật này sao? Một gã nam tử trầm giọng hỏi. Lý Vân Tiêu nhìn lại, người kia mặt tròn, tai to, má đầy râu, khí thế uy mãnh, tu vi võ đệ bát tinh, nhưng hắn chưa từng gặp qua. Chương 2192. Bảo vật trong điện này có lẽ chính là nguyên tố trong đỉnh kia. Nếu ta không hứng thú thì đã sớm quay đầu rời đi rồi. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Linh mẫn bàn đã dò xét qua. Ngoài trừ bảo vật trong chủ đại điện, nơi này chính là nơi cao cấp nhất. Điều đó cũng không có gì lạ. Tinh cung viêu đãng trong hư không hơn 10 vạn năm. Ngoài trừ ngũ hành nguyên tố, dù còn có bảo vật nghịch thiên, thì linh khí cũng sớm đã tiêu tán, không đọt được vào mắt của linh mẫn bản. Tên nam tử kia sắc mặt khó coi, trầm ngâm nói. Đã như vậy, không bằng ta và ngươi liên thủ, đuổi những người khác đi. Bảo vật trong đỉnh chia đôi, ý của ngươi thế nào? Một người trong điện lập tức biến sắc, đồng loạt trợn tròn mắt, tức giận mà không dám lên tiếng. Trong hơn 10 người, dù còn một số cường giả võ đế khác, nhưng thực lực mạnh nhất không nghi ngờ gì là Lý Vân Tiêu và nam tử này. Phỉ Hoàng, người hơi quá rồi, vẫn vô chủ, ai gặp được thì có phần chứ. Một gã cường giả võ đế không nhịn được quát lớn, trên mặt lộ rõ phẫn nộ. Phỉ Hoàng lạnh lùng đáp, bổn tọa không có tâm tình tranh luận với lũ cặn bã các người, không muốn chết thì cút. Nằm ngón tay của hắn chụp tới tên cường giả kia. Tức thì một luồng lực lượng vô hình cực lớn trói chặt người nọ, bàn tay bóp chặt lại. Cường giả kia thét thảm, địa khí hộ thể lập tức bị phá, xương cốt toàn thân vỡ vụn, bị bóp đến biến hình cực kỳ thê thảm. Cút! Phi Hoàng phất tay ném người kia như lò xo bay ra ngoài. Toàn bộ bảo quang điện trở nên tĩnh lặng, mọi người đều mang sắc mặt tái nhợt. Phi Hoàng quét mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, không đi cũng được, nhưng ai có ý đồ không an phận, bổn tọa sẽ bóp nát kẻ đó. Không một ai dám lên tiếng nữa. Trong mắt Phỉ Hoàng hiện lên vẻ đắc ý và khinh miệt. Hắn quay sang nhìn Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu, chúng ta đoạt bảo thôi. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Cái gọi là vật vô chủ, ai gặp được thì có phần, ta cũng không muốn quá đáng. Vậy thế này, đại đỉnh thuộc về ngươi, còn vật trong đỉnh thì là của ta. Cái gì? Sắc mặt của Phỉ Hoàng trầm xuống tức giận. Ta đâu phải thuật luyện sư, cần cái đỉnh kia để làm gì? Không bằng để đỉnh cho ngươi, còn vật trong đỉnh thì để ta lấy. Lý Vân Tiêu nói, xin lỗi, thổ hệ nguyên tố trong đỉnh, ta rất cần đấy. Ánh mắt của Phỉ Hoàng lóe lên vẻ âm độc, cười lạnh. Không có ta tương trợ, với sức một mình ngươi chưa chắc mở được cái giới nguyên tố này đâu. Lý Vân Tiêu không đổi sắc mặt, vậy thì ngươi cứ nhìn kỹ đây. Hắn bước lên một bước, khí thế toàn thân bùng phát. Đại đỉnh ong một tiếng rung động, phóng ra một vòng ánh sáng màu đất, hình thành kết giới, ngăn khí thế kia lại. Lý Vân Tiêu cảm thấy như va vào tường đồng vách sắt, khí huyết sôi trào. Hắn hừ lạnh một tiếng, kiếm quang lạnh lẽo nổi lên trong tay. Lạnh kiếm bằng sừng xuất hiện, đâm thẳng vào kết giới. Một đạo lực lượng quy tắc lượn quanh mũi kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện vô số phủ văn, ngưng tụ thành băng hoa màu xanh lam, từng chút xuyên vào kết giới. Đồng tử Phỉ Hoàng co rút, lộ rõ kinh hãi, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn là người đầu tiên vào đây, từng thử ba lần phá kết giới, đều bị thổ hệ nguyên tố phản chấn. Giờ thấy Lý Vân Tiêu dùng lãnh kiếm băng xương mà xâm nhập được, hắn không khỏi nghi ngờ. Trên lãnh kiếm băng xương vang lên tiếng ngân, phủ văn màu lam bay lên, hàn khí tràn ra. Vài võ giả gần đó lập tức bị đóng băng thành một lớp mỏng. Kiếm thế dừng lại, trong lớp ánh sáng vàng xuất hiện một tia sáng trắng mỏng phủ lên thần kiếm. Lý Vân Tiêu cảm thấy như có ngàn vạn cân đè nặng, khó mà nâng kiếm lên. Hắn quát lớn, da thịt toàn thân hóa vàng, tứ môn chỉ lực mở ra, cánh tay to lên gấp đôi, kiếm lập tức ổn định, tiếp tục đâm tới. Đại đỉnh màu vàng rung lắc, bên trong vọng ra tiếng sấm, đại địa chi ý tỏa ra mạnh mẽ. Không khí như nổ vang, không gian trở nên bất định. Kim quang trên người Lý Vân Tiêu lập tức bị áp chế, cơ bắp cỏ rút, thân thể biến dạng, rầm rầm rầm. Các võ giả bị ảnh hưởng bởi đại địa chi ý, liền như bị thiên thạch đập trúng, bày tán loạn, miệng phun máu. Một võ hoàng đỉnh phong bị phanh một tiếng, nổ tung, hóa thành thịt vụn. Một võ đế thất tinh khác, lấy kinh hãi, lập tức hóa độn quang bỏ chạy. Dưới áp lực của đại địa chỉ ý, cửu thiên đế khí của hắn chỉ trông đỡ được một hơi thở đã vỡ tan, ngũ tạng rạn nứt trọng thương. Hơn 10 luồng độn quang đồng loạt bay ra. Nhưng bốn luồng chưa kịp thoát thì rầm rầm phanh nổ tung giữa không trung. Phi hoàng cũng kinh hãi, cố ý vận chuyển đế khí. Đàn ra lấp ló ánh sáng trắng, thân thể liên tục bị chấn động biến dạng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên sát ý, mở cho ta. Trường kiếm rung lên, kiếm ý tuôn trào. Quanh thân kiếm hiện lên vô số tinh thể bông tuyết, chính là phù văn đặc thù. Thế giới thổ hệ nổ tung, một luồng lực lượng mênh mông ập tới. Không gian thay đổi, áp xúc đến cực điểm. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vội thu kiếm, hóa thành lôi quang bỏ chạy. Nhưng lực lượng không gian đã bao phủ, phanh. Hắn như bị núi đè, toàn thân bốc lên kim quang phun máu, lùi lại cả trăm mét. Phi hoàng tuy tránh được khi kết giới nổ tung vẫn bị ảnh hưởng, khóe miệng rỉ máu ra. Sau khi kết giới tan đi, không gian ở trong điện khôi phục bình thường. Đại đỉnh màu vàng cũng yên lặng trở lại. Phi hoàng lập tức hóa thành một luồng sáng lao tới, nằm ngón tay hóa thành vốt sắc như một tấm lưới đánh cá chụp lấy toàn bộ đại đỉnh. Chương 2193. Vân Thiếu đa tạ, sau này còn gặp lại. Phi hoàng cười to đầy đắc ý, chụp một trảo xuống, nhưng nụ cười lập tức cứng đơ. Toàn đại đỉnh kia không những không suy chuyển mà còn đè ngược lại. Một luồng lực lượng cực mạnh ép lên tay hắn, nhưng bị ai đó kéo mạnh, thân thể hắn không tự chủ được mà bắn ngược xuống dưới. Cả người của hắn đâm mạnh vào đại đỉnh, loang xoang một tiếng, đại đỉnh bầu vang nổ tung, nứt vỡ. Không trung đột nhiên hội tụ tam sắc quang mang, tự thành lạc. Trong ánh sáng vàng bảo ấy, một tòa núi nhỏ tỏa ra linh quang rực rỡ hiện ra. Tòa núi nhỏ này chính là ba ngọn núi hợp thành, mỗi một ngọn mang một màu sắc khác nhau, tỏa ra khí tức thổ hệ vô cùng cường đại. Lý Vân Tiêu dù đứng cách ngoài trăm mét vẫn cảm nhận được áp lực đè ép từ không gian, toàn thân khó chịu. Vì hoàng sau khi đâm vỡ đại đỉnh thì đầu chảy máu, nằm ngay dưới tòa núi nhỏ, chỉ cách có mấy mét, hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn bị đánh bay đi, kéo lê trên mặt đất để lại một vệt máu dài. Đây là vật gì? Không ngờ bá đạo đến vậy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn ngọn núi ba màu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tòa sơn phong này tuyệt đối không chỉ là nguyên tố thổ hệ biến dị đơn giản, mà là một kiện huyền khí đã được luyện chế. Nó được tạo thành từ ba loại nguyên tố thổ hệ biến dị. Tòa núi kia linh tính bởi phần, vừa ra khỏi đại đỉnh đã lơ lửng giữa không trung. Một lát sau, bốn phía bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi trở nên mờ ảo, như muốn phá không mà đi. Lưu lại cho ta. Lý Vân Tiêu ném ra giới thần bi, lập tức biến hóa thành một tòa ngọc bia khổng lồ, trấn áp trên đỉnh ngọn núi. Trên thần bia kim quang lưu chuyển, vô số phù văn hiện ra. Thế giới chi lực tản ra như ánh trăng, lập tức đè nén không gian vạn vẹo. Ngọn núi dường như cảm nhận được sự cường đại của giới thần bi, khẽ rung lên. Không gian xung quanh lập tức sụp đổ, cả đại điện đất trùng núi chuyển sắp sụp đổ. Muốn đi à? Ngoan ngoãn đi vào cho bản thiếu gia. Lý Vân Tiêu hai tay nhanh chóng kết ấn, một vòng cổ văn mà hà hiện lên giữa không trung cuốn đến ngọn núi. Tam sắc quang mang của ngọn núi bị thế giới chi lực xông lên làm mờ dần, gần như không còn thấy rõ. Thân núi từ từ bay lên, bị hút vào trong. Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ. Nếu là huyền khí phổ thông thì đã thu vào dễ dàng, nhưng ngọn núi này quá nặng, nặng đến mức chỉ động một chút cũng vô cùng khó khăn. Đột nhiên trên không trung xuất hiện một trảo ảnh màu đen khổng lồ chụp mạnh xuống Lý Vân Tiêu. Trong hắc trảo dâng lên ánh sáng bạc, vô số lần phiến mở ra như đao kiếm chém xuống. Muốn chết sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, tiếp tục thi triển đại giới thần quyết, thủ đế tam sắc thần sơn. Sau lưng của hắn nâng lên kim quang, hóa ra ba đầu sáu tay. Hai cái đầu khác đều mở to mắt, bốn mắt tràn ngập sát khí. Cái gì? Trong hư không vang lên tiếng kinh hãi của phỉ hoàng. Một cánh tay xoay chuyển hào quang, nắm lấy kiếm hạp. Tay khác liên tục kết ấn, hai ngón tay khẽ dẫn, long cong. Kiếm hạp mở ra, vô số ngân quang bắn ra, kiếm khí trùng thiên lao vút lên, rầm rầm rầm. Bàn tay lớn màu đen lập tức bị xuyên thủng. Một đạo kiếm phủ hiện lên trên không trung, ngừng tụ thành biển kiếm khí, xua tan toàn bộ hắc khí. Trong kiếm trận, một vùng không gian bị vạn xoắn thành từng mảnh nhỏ. Tân ảnh phỉ hoàng lộ ra, mặt vội đầy hoảng loạn. Tha mạng! Vân Tiêu đại nhân tha mạng, ta biết ta sai rồi. Hắn không ngừng cầu xin, nhưng khí thế trên người càng lúc càng mạnh, rõ ràng đang tích lực để phá trận. Lý Vân Tiêu kéo kiếm hạp hư lạnh, kiếm quyết biến đổi, kiếm thế bùng phát, đương ma. Phỉ hoàng kinh hoàng cao lên, bộc phát toàn bộ tiềm lực, chống lại kiếm thế, muốn hóa độn quang bỏ trốn. Nhưng mái vòm đại điện đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng màu xanh tràn ngập. Ba đầu của Lý Vân Tiêu lộ vẻ mỉa mai, một tay nắm búa, một tay kết lôi quyết đã sớm chuẩn bị xong. Một búa giáng xuống ầm ầm. Lôi quang rơi xuống hòa vào kiếm thế, đánh tàn đế khí trên người phỉ hoàng, trực tiếp giáng vào đỉnh đầu của hắn, chấm dứt sinh cơ. Lý Vân Tiêu rên nhẹ một tiếng, thu hồi huyền khí và pháp tướng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tam sắc thần sơn cuối cùng cũng bị thu vào giới thần bi. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ vui mừng, lẳng không vẫy tay, thu giới thần bi về. Hắn tập trung cảm nhận, thấy thần sơn đang lơ lửng yên tĩnh trong giới thần bi, bất động như đã ngủ yên. Tuy vậy thì hắn vẫn chưa yên tâm, liền phân ra một đạo thần điệp hóa ảnh canh giữ trên thần sơn, đề phòng nó phá giới bỏ trốn. Sau khi xong xuôi, hắn lấy ra một ít đan dược nuốt vào. Việc giết chết phỉ hoàng không hao tổn bao nhiêu, nhưng tương tổn nội phủ do thổ hệ nguyên tố gây ra, cộng thêm phá kết giới và thu hồi thần sơn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hơi điều tức hồi phục, hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh bay ra khỏi bảo quang điện. Bên ngoài hơn 10 võ giả vẫn đang chờ xem động tĩnh. Vừa thấy Lý Vân Tiêu bình yên đi ra, ai nấy liền hiểu bảo vật đã không còn, sắc mặt đều rất khó coi. Lý Vân Tiêu quét mắt nhìn mọi người, lập tức hóa thành một đạo quang mang lao tới chủ điện. Năm võ giả lập tức xông vào bảo quang điện, hy vọng còn chút thừa thãi. Nhưng khi thấy thi thể phỉ hoàng nằm trên đất, ai đấy đều nảy sinh một cảm giác hả hê. Lý Vân Tiêu bước vào chủ điện, nơi này chỉ còn vài võ giả lác đác, khác xa cảnh tượng hàng trăm ngàn người chèn chúc lúc trước. Trong điện bày một trận pháp kỳ dị, rõ ràng đã dùng để truyền tống. Lý Vân Tiêu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tòa tinh cung này không phải quá lớn, bình thường không cần đến truyền tống trận. Chủ điện này hẳn có liên hệ với tế đàn của ba tiểu tinh vực, phần lớn là truyền tống đến không gian trùng điệp kia. Vài võ giả cạnh trận pháp vẫn còn do dự. Lý Vân Tiêu bước vào, bắt đầu đánh ra từng đạo bí quyết ấn mở trận. Đột nhiên mấy đạo quang mang từ ngoài điện bay vào, đồng thời rơi vào trận pháp. Tổng cộng hơn 10 người đều biến mất trong ánh sáng truyền tống. Ngay sau đó trong một không gian hắc ám, ánh sáng lóe lên, hiện ra mấy thân ảnh. Ờ, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Vân Tiêu lộ vẻ nghi hoặc. Không gian đen đặc trước mắt không một bóng người hay vật gì cả, chỉ có 17 cánh cửa lớn mở ra trước mặt. Điều kỳ lạ là cách sắp xếp của 17 cánh cửa ấy lại chính là hình dạng 17 ngôi sao trong Huyền Vũ tinh vực tạo thành hình đuôi rắn. Chương 2194. Rất đơn giản, trong 17 cánh cửa này tất nhiên 16 cái là tử môn, chỉ có một cái là sinh môn. Trước khi người đến đây, e rằng chỉ có một trong 17 người sống sót tiến vào được. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo vẻ trêu chọc. Đó chính là Tiêu Hạo của Bắc Minh Thế Gia, kể từ đầu đã không ưa Lý Vân Tiêu. Song người đi cùng hắn cũng là cường giả của Bắc Minh Thế Gia. Bảy người bọn họ, khi không thu hoạch được gì ở khu vực phụ cận, liền chạy tới chủ điện, vừa vặn bị truyền tống tới cùng một nơi với Lý Vân Tiêu. Ba người còn lại là võ giả không liên quan, chỉ vì thấy có nhiều người nên mới đi theo. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, ngươi khẳng định à? Tiêu Hạo cười lạnh, đoán thôi. Lý Vân Tiểu nói, ta cũng đoán, tình cung chi chủ làm sao có thể bay ra cuộc diện ngớ ngẩn như vậy chứ. Lý Vân Tiểu, gan chó của ngươi thật lớn. Tiêu Hạo sắc mặt trầm xuống, quát mắng, bây giờ chỉ có vài người chúng ta ở đây, ngươi tưởng sẽ có ai đến cứu ngươi sao? Sau người Bắc Minh Thế Gia liền chớp động thân ảnh, bao vây lấy Lý Vân Tiêu. Ba người không liên quan kia biến sắc, cảnh giác đứng tụ lại một chỗ, giữ khoảng cách nhất định với 8 người còn lại. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, tình hình nơi đây vẫn chưa rõ ràng, người đã vội trở mặt động thủ, không sợ chưa cần chắc nghĩ hậu quả sao? Bọn người chỉ đã chuyện một phút đồng hồ, điều tra nơi đây sau cũng chưa muộn, lên. Tiêu Hạo vung tay, khí tức bùng phát, hắn rút ra một cây roi xương đen kịt, không rõ được luyện từ xương sống yêu thú nào, từng khúc đều phát ra hắc màng lạnh lẽo, cự nhà phá địa. Roi xương vung lên, hóa thành vô số bóng roi, từng đoạn xương cốt hiện rõ, theo tiếng sấm vang dội tràn đầy âm trầm khủng bố. Sau người còn lại lập tức bố trí trận thế, liền thủ tấn công. Trước đây Lý Vân Tiêu từng giao thủ với Bắc Minh Nguyên Hải, nên không ai dám coi thường, vừa ra tay đã bốc toàn lực. Sáu người liên kết thành một quần sáng khổng lồ, bao trùm lấy Lý Vân Tiêu. Bên trong quần sáng, vô số vòng sáng nhỏ xuất hiện, tầng tầng lớp lớp bao vây, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Làm tốt lắm. Tiêu Hạo cất tiếng cười lớn, bọn họ đã sớm bàn bạc, xong người có nhiệm vụ khống chế, còn công kích hoàn toàn giao cho hắn với cây trường tiên trong tay. Vô số quần sáng không chỉ phong tỏa không gian và hành động, mà còn khóa chặt nguyên lực của hắn. Bóng roi quất xuống từng trận, mỗi một roi đều đánh vào người của Lý Vân Tiêu, tuôn ra từng luồng hắc khí. Lực lượng khủng khiếp tỏa ra bốn phía, xong người quanh chỗ đó sắc mặt đại biến, cảm nhận được sóng xung kích. Một người trong đó thét lớn, rút lui. Nguyên lực toàn thân của Lý Vân Tiêu bị khóa. Hứng trọn đòn của roi đen kia, chắc chắn sẽ mất mạng. Xong người lập tức thu công, nhẹ nhàng lui lại phía sau, tránh bị ảnh hưởng. Đánh xong rồi sao? Hắc khí dần tan đi. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra, nét mặt mang vẻ giễu cợt. Hắn vẫn đứng yên một chỗ, thậm chí chưa hề động đậy. Bảy người Bắc Minh Huyền Cung toàn thân chấn động, không thể tin nổi. Trong lòng tràn ngập cảm giác bất an, đặc biệt là Tiêu Hạo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt. Người sao có thể chứ? Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia khinh thường, lập tức thuấn gì xuất hiện trước mặt Tiêu Hạo, giơ lên nắm đấm kim quang lập lòe. Nắm đấm giáng thẳng vào lồng ngực của Tiêu Hạo, rồi nổ tung ngay tại chỗ. Tiêu Hạo muốn tránh, nhưng phát hiện mình không thể động đậy, trơ mắt nhìn cú đấm đánh tới, sau đó lại trơ mắt nhìn ngực của mình bị đánh thủng một lỗ lớn. Thân thể Lý Vân Tiêu mạnh tới mức ngay cả võ đế cửu tinh cũng có thể tay không xé xác. Tiêu Hạo chỉ là võ đế bát tinh, lập tức bị miểu sát tại chỗ. Xong người còn lại cùng bác kẻ vô can đều kinh hãi tột độ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lý Vân Tiêu chỉ vào xong người kia nói, muốn chết hay muốn sống? Xong người kia ngẩn ra, một người trong đó lấy hết can đảm nói, người sẽ tha cho chúng ta sao? Trán của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, gần như là kết băng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, tất nhiên là có điều kiện. 17 cánh cửa này, các người mở đi. À, đây chẳng phải bảo chúng ta đi chịu chết sao? Người kia hoảng hốt. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tối sầm lại, quát lớn, không dám đánh cược, hiện giờ sẽ chết. Sau người biến sắc, ánh mắt lộ vẻ oán độc, nhưng chẳng ai có cách nào khác. Bọn họ nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Lý Vân Tiểu lạnh giọng, giày vò vô ích, người đi. Hắn tiện tay chỉ một người. Kẻ bị chỉ sắc mặt trắng bệch, cắn răng bày tay trước, quan sát 17 cánh cửa một lúc, nhắm mắt suy tính, sau đó chọn một cánh cửa đẩy ra. Một luồng sức mạnh khổng lồ ập ra như mãnh thú, như nước lũ, lập tức nghiền nát hắn thành tro bụi, không kịp kêu lên một tiếng nào. Mọi người thấy thế đều rùng mình, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Cánh cửa vừa mở ra nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại 16 cánh cửa. Ồ, quả nhiên đúng như lời kẻ kia nói, 16 tử môn, một sinh môn. Lý Vân Tiêu nâng cằm, sau đó nhanh nhanh mắt nói, như vậy cũng bớt phiền toái chút. Thử từng cái là được, sớm biết đã tha mạng cho tên kia, giờ có thể loại trừ một tử môn rồi. Năm người còn lại của Bắc Minh Huyền Cung toàn thân run rẩy, mặt mày xám ngoét như tro. Lý Vân Tiêu quát, đừng dây dưa nữa, ngươi. Hắn lại chỉ ra một người. Người bị chỉ nhanh tay lẹ mắt, né sang bên, chỉ ngay vào kẻ đứng sau hắn. Người bị chỉ thầy há to miệng, phẫn nộ nhìn đồng bạn vừa phản bội mình, ánh mắt rực lửa. Kẻ kia quay đầu đi, không dám đối mặt. Dịch Phong, nếu ta không chết, đừng để không tha cho ngươi đâu. Người đó gầm lên giận dữ, hất đồng tay áo, lao tới một cánh cửa, hùng hăng mở ra. Phanh! Tay của hắn vừa chạm vào cánh cửa, một tiếng nổ vang trời vang lên. Không gian quanh cửa sụp xuống, hình thành một lỗ đen. Người nọ bị hút vào lỗ đen ấy, sau cùng biến thành một điểm sáng rồi tan biến trong đêm tối. Bốn người còn lại, mặt cắt không còn giọt máu. Cảm giác chờ đợi cái chết như dao găm cắt vào da thịt, còn đau đớn hơn cả bị giết ngày tức khắc. Chương 2195. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đây chính là cái giá cho việc các người ra tay với ta, ít ra ta có thể để lại cho các người một con đường sống. Chúng ta hiểu rồi, đa tạ Vân Tiêu công tử. Một người trong nhóm thở dài, chủ động bay lên chọn một cánh cửa, kết quả là bị diệt ngay trong trước mắt. Hai người còn lại cũng lộ rõ vẻ tuyệt vọng, lần lượt bay lên, mỗi người chọn một cánh cửa khác nhau. Hai tiếng nổ cùng vang lên, thi thể tan biến không còn dấu vết. Tên Dịch Phong còn lại, sắc mặt tái nhợt như gan heo, gần như bật khóc. Vân Tiêu đại nhân van xin ngài tha cho ta thật sự không muốn chết đâu. Ba người còn lại đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn. Tuy ánh mắt có chút khinh thường, nhưng không hề chế giễu quá đáng. Dù sao đứng trước sinh tử, ai cũng khiếp sợ cả thôi. Lý Vân Tiêu mỉa mai. Ngoài việc đi thử cửa ra, người còn có giá trị gì? Chẳng lẽ để ta tự mình mạo hiểm sao? Dịch Phong gần như khóc lóc. Chỉ cần đại nhân tha cho ta, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa đi theo hầu bên người. Lý Vân Tiêu quát tay. Ta không cần phế vật, người chọn. Thử cửa hay là chết ngay bây giờ, cho người ba tức thời gian để suy nghĩ. Đại nhân, ta còn có giá trị. Dịch Phong như chợt nhớ ra điều gì, cảnh giác liếc nhìn ba người kia, rồi khẽ nhúc nhích môi, bắt đầu truyền âm cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc, vẻ mặt trầm tư, sau đó cười lạnh. Tốt, tha cho ngươi một mạng, nhưng mà thiếu gia vẫn chưa yên tâm về ngươi, thần thuộc ngươi thật nhanh nhẹn đấy. Dịch Phong đỏ bừng mặt, không nói thành lời. Nhưng biết mình giữ được mạng, trong lòng vừa mừng vừa xúc động, vội vàng cúi đầu. Đại tạ Vân Tiêu đại nhân không giết, cả đời khó quên ơn, suốt đời ghi nhớ ơn. Được rồi, khỏi nịnh. Lý Vân Tiêu chẳng buồn nghe, trực tiếp kết ra một đạo quyết ấn, vỗ mạnh lên người Dịch Phong. Ba luồng gió xé không gian vang lên, Dịch Phong rên lên một tiếng, khoe miệng trao máu, ánh mắt đầy hoảng sợ. Ta đã hạ lạc ấn lên người của ngươi, sau chuyện này sẽ tìm lại ngươi, tác dụng của lạc ấn thế nào? Người cũng lười nói, người có thể thử phản bội xem. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, không dám, không dám. Dịch Phong vội nói, từ vận chuyển nguyên lực, không phát hiện ra điều gì bất thường, trong lòng lại càng lo lắng. Cậm chí càng không lộ rõ, càng nguy hiểm. Nhưng hắn cũng nhẹ nhõm, Lý Vân Tiêu đã hạ lạc ấn, nghĩa là thật sự tha mạng cho hắn. Giờ đây 17 cánh cửa chỉ còn lại 12. Chúng như 12 nấm bộ bia đứng lặng lẽ. Ba người kia cảm nhận được ánh mắt Lý Vân Tiêu, lập tức hít một hơi lạnh, nhanh chóng lùi ra xa trăm trượng, cảnh giác cao độ. Một người trong số họ kinh hãi thét lên. Vân Tiêu đại nhân, chúng ta không oán không thù. Lý Vân Tiêu nói, ta biết, nhưng 12 cánh cửa còn lại, phải làm sao bây giờ? Không tìm được lối sống, e là chúng ta sẽ vĩnh viễn chết ở đây đấy. Sắc mặt của ba người kia càng khó coi, Một người trong số đó có đôi mắt tam giác, mũi tẹt, miệng méo lên tiếng. Ta có một cách, không biết có thể thử không? Hai người kia vội vàng quay sang nhìn, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Người kia nói tiếp, tại hạ là một thuần thú sư, mang theo vài đầu linh thú trên người, có thể dùng chúng để thử cửa. Tốt, tốt quá. Một người khác vui mừng nói, có thứ này, sao người không nói sớm? Người kia ngượng ngùng, trước giờ chưa có cơ hội để nói. Ác. Dịch Phong gần như nghiến răng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt như muốn phun lửa. Năm người bắt mình thế giả chết thật là uổng phí. Mặt tam giác lấy ra một cái bao tải ném lên không trung, đánh vài đạo quyết ấn vào đó. Dây bộc bào thoáng cái được cởi ra, miệng túi trường tỏ, lập tức có một con độc giác mã xông ra. Kế tiếp là vượn tay dài, dây có cánh, chuột lôi điện, cóc khổng lồ, voi đỏ. Trước mặt đã có hơn 20 con yêu thú bay loạn khắp trời. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, thuần thú sư không phải chỉ thuần được một con sao? Tên mặt tam giác giải thích, đúng vậy, dù mạnh cỡ nào cũng chỉ thuần được tối đa 2 con, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Nhưng ta vốn không mưu cầu tấn cấp, nên nhàn rỗi thuần thêm cho vui. Dù không điều khiển nổi, nhưng để chúng đi mở cửa thì không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu gật đầu cười, đúng là năng lực khắc chế bố cục nơi đây. Mặt tam giác cười ngượng, rồi nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm bẩm những âm phù cổ quái. Đám yêu thú lập tức yên tĩnh, thành hàng ngay ngắn, lần lượt tiến lên thử cửa. Oanh, oanh, oanh. Từng con yêu thú hóa thành tro bụi. Tên mắt tam giác mồ hôi nhễ nhại tuôn ra, dù đau lòng nhưng vẫn phải tiếp tục. Rất nhanh trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 16 cánh cửa đều bị phá, chỉ còn lại mỗi một cái cuối cùng lặng lẽ đứng đó. Tên mắt tam giác hòa mắt chóng mặt thét lên. Vận khí, không đến nỗi kém thế chứ. Lý Vân Tiểu nói, không phải là vấn đề về vận khí, đây là bố cục cố định, dù ngươi mở theo cách nào, 16 cửa đầu đều là tử lộ. Quả là một thiết kế độc ác, nếu không đủ 17 người thì chẳng phải là bị diệt sạch sao? Tên mặt tam giác lòng mồ hôi lạnh, rùng mình. Dù truyền tống được nhiều người đến đây, thì ít nhất cũng phải chết 16 người mới có thể qua cửa. Lý Vân Tiểu cười, chưa chắc. Nếu là cấm chế thì tất nhiên có cách phá. Đơn giản nhất là dùng người Bắc Minh Huyền Cung đi thử, chẳng ai đau lòng hết. Trán của Dịch Phong thoát đầy mồ hôi lạnh, toàn thân ướt đẫm. Ánh mắt của hắn đầy độc ý, liếc ba người còn lại, ghi nhớ kỹ từng gương mặt. Trong lòng của hắn đã tuyên án tử hình cho ba người này. Nếu bọn chúng dám tiết lộ chuyện hắn cầu xin tha mạng, thì để hắn coi như xong. Bắc Minh Huyền Cung có thể nghiền xương hắn thành tro cũng nên. Lúc này mắt tam giác điều khiển một con yêu thú đầu người thân rắn, để cho nó quấn lấy tay cầm của cánh cửa cuối cùng, mạnh mẽ kéo ra. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng bừng lên, chiếu sáng cả không gian. Cảnh vật xung quanh lập tức biến ảo. Trong không gian trắng xóa, vang lên tiếng kim loại va chạm loảng xoảng. Chương 2196. Tiếng chuông vang lên không dứt, mỗi một tiếng đều rung động lòng người. Đây là... Mấy người ngưng thần nhìn lại, màn xương trắng dần dần tan biến, lộ ra trước mắt một bộ chuông bạc phức tạp. Có tổng cộng 13 đại trung, 33 trung trung và 72 tiểu trung. Trong đó 13 đại trung phát ra âm thanh loảng xoảng nhẹ nhẹ. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, 33 trung trung cũng bắt đầu lay động. Âm thanh trở nên dày đặc và phức tạp hơn. Tiếp đó, 72 tiểu trung cùng vang lên, tiếng chuông liên miên, khí thế rộng rãi, khiến lòng người dao động. Mấy người đều lộ vẻ kinh hãi. Dưới âm luật trùng kích, ai nấy đều cảm thấy tâm thần bất định, trong đầu hiện lên trăm mối suy nghĩ, lúc vui lúc buồn, lúc mê lúc tịch. Một người thậm chí còn ngồi bệt xuống giữa không trung, khóc lớn không ngừng. Hai mắt của Lý Vân Tiêu cũng đỏ ngầu, sắc mặt thể lực. Đột nhiên hắn giật mình tỉnh táo lại, hai trong mắt khôi phục thanh minh. Trong mắt hắn, chuông nhạc kia đã ngừng lại, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, không còn bất kỳ ba động nào nữa. Nhưng những người khác như Dịch Phong vẫn bị vây trong ảo cảnh, mê âm trong lòng bọn họ như vĩnh viễn không dứt. Lý Vân Tiêu vươn tay định kéo Dịch Phong tỉnh lại, nhưng cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến đổi. Hắn thấy mình đứng một mình trên đỉnh tuyết phong, trời đất trắng xóa như tuyết. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Từ khi truyền tống rời khỏi chủ điện Huyền Vũ Tinh Cung, những gì nhìn thấy đều rõ ràng chân thực, nhưng hiển nhiên phía sau chỉ là các ảo cảnh liên tiếp nhọc, không có điểm kết thúc. Lý Vân Tiểu vươn tay ra, bỗng tuyết chạm vào lạnh buốt, cảm giác vô cùng chân thật. Hắn xoa nhẹ lòng bàn tay, khẳng định đây không phải là ảo giác. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lý Vân Tiểu đứng trơ trọi trên đỉnh núi nhìn ra xa. Cảnh tuyết mênh mông trải rộng, vạn dặm phủ trắng. Bỗng nhìn những bông tuyết đang bay đầy trời, đột ngột cứng lại. Từng bông tuyết nổ tung, hóa thành những con vượn hùng dữ tay dài, lồng dựng đứng, răng nanh sắc bén, từ bốn phương tám hướng lao tới. Cái gì? Lý Vân Tiểu thất kinh, sắc mặt tái nhợt. Bầy vượn đông nghịt khiến cho hắn lạnh người, da đầu tê rần. Cảnh tượng giống hệt tát đầu thành binh của Mục Nhất Quân khi trước. Không thể nào. Trán của hắn toát mồ hôi lạnh, ánh mắt lóe lên hung quang. Hai con người biến thành huyết đông đỏ sẫm. Một lượng sức mạnh kỳ dị tràn ra từ đôi mắt. Nơi anh nhìn quét qua, những con vượn hung dữ liền tan biến. Lý Vân Tiểu đã có thể xác định, sau khi truyền tống khỏi chủ điện, hắn đã rơi vào một ảo cảnh khổng lồ. 17 cánh cửa lúc đầu có lẽ đều là giả. Những người của Bắc Minh Huyền cùng chết trong 17 cửa đó là chết thật. Nếu giờ để hắn bị vượn xé xác thì cũng là kết cục thật sự. Trục ngoại quy âm, thụ ngoại quy thủy, phòng ngoại quy vân, nàn đạo, ngã hữu ý vô ý. Thần dịch lực trong cơ thể bùng phát lan tỏa khắp người. Trên mặt của hắn hiện lên thần sắc trang nghiêm. Hắn đứng bất động, tay bấm pháp quyết trước ngực. Đôi mắt của hắn ngưng tụ thành một trận pháp nhỏ. Anh nhìn đi xuyên qua thời không, kéo dài từ cổ chi kịp. Điểu lai khuy nhân, nguyệt lai khuy tửu, tuyệt lai khuy thư. Khước khán thả hữu, vô tình. Nguyệt đồng chi lực đột nhiên mở ra, nơi anh nhìn quét qua, vạn pháp quy khổng. Vũ vân tản đi, mọi cảnh vật hỗn loạn tàn biến thành hư vô. Cuối cùng cũng thoát ra được. Cảnh tuyết rút lui, hắn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt. Khi mở mắt lại, hắn thấy mình đang lơ lửng trên mặt biển. Trên biển có 18 cột đá sừng sững. Trên mỗi cột đều có một người. Đó chính là Bắc Minh Nguyên Hải, Đoan Mộc Thương và những người khác. Ai nấy nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị. Người đã đến rồi. Đoan Mộc Thương nhìn hắn mỉm cười, như thể không có gì bất ngờ. Lý Vân Tiêu nhìn xuống, tổng cộng 15 người, còn có 3 cột đá trống. Hắn liền đáp xuống một trụ, kinh ngạc hỏi. Hơn 1.000 người, chỉ còn lại 15 người các ngươi sao? Đoàn Mộc Thường nói, chúng ta chia nhóm đi vào, nhưng những người khác có lẽ còn đang bị vây đâu đó quanh đây. Lý Vân Tiêu gật đầu. Trong ảo cảnh khổng lồ kia, không biết bao nhiêu người đã bị vây khốn. Hắn trầm giọng nói, chẳng lẽ nơi này vẫn là ảo cảnh, cả người cũng bị khống chế sao? Nhìn lướt qua 15 người, thực lực yếu nhất cũng là võ đế thất tình Định Phong. Nếu đó có thể giam giữ họ thì thật khó tin. Đoàn Bộc Thương mỉm cười nói, nơi này không phải ảo cảnh mà là trung tâm của Thiên Bế Cung. Đây là một không gian biển thật sự. Thiên Bế Cung á? Chính là ảo cảnh khổng lồ trước kia à? Lý Vân Tiêu hỏi. Thái Thúc Tàn Đình cười đáp, đúng vậy, dưới chủ điện Huyền Vũ Tinh Cung chính là đại ảo cảnh này. Có đến ngàn loại biến hóa, mỗi người trải qua khác nhau, Vân Tiêu có thể thoát ra, đủ thấy thực lực bất phàm. Đoan Mộc Thương nháy mắt cười nói, muốn phá Thiên Bế Cung có hai cách, một là trải qua 3 kiếp không chết, hai là dùng thần thông cường đại phá huyễn mà ra. Mức độ khó của 3 kiếp tương quan với thực lực của bản thân, đặc biệt là kiếp cuối cùng có thể mất mạng. Lý Vân Tiêu sắc mặt hơi đổi, kiếp cuối cùng với 7 vượn kia, nếu không nhờ mở thần kỹ ra, hậu quả thật là khó lường. Sắc mặt của hắn hơi hồng nhuận, nhưng vận dụng thần dịch lực thi triển đồng thuật tiêu hao rất lớn. Hắn hỏi, tình huống nơi này là thế nào? Các người trông như đang chờ điều gì? Mục Trinh mở miệng đáp, người đoán đúng rồi, nơi này không thể tiến thêm, chỉ có thể chờ đợi thôi. Chờ đợi à? Chờ đợi cái gì? Lý Vân Tiêu lộ vẻ nghi hoặc. Mục Trinh cười, bố trí nơi này rất đơn giản, nhưng lại khó vượt qua nhất. Trong huyễn cảnh hải vực này tồn tại một loại cấm chế cực trị xúc phát. Lý Vân Tiêu hỏi, cực trị xúc phát á? Chương 2197. Loại cấm chế này hắn cũng không xa lạ gì. Trong rất nhiều bí cảnh đều từng gặp qua. Ví dụ như cấm chế liên quan đến tuổi thọ ở Tu Di Sơn cũng thuộc loại cực trị xúc phát. Mục Trinh lại hỏi, là cực trị một loại lực lượng, nghĩa là lực lượng trong một khu vực phải đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể tự động chuyển hóa. Nhưng trình độ lực lượng cụ thể là bao nhiêu thì không ai biết rõ cả. Lý Vân Tiểu nhớn mày, nếu yêu cầu về lực lượng quá cao, chẳng phải sẽ bị vây khốn ở đây mãi mãi sao? Đoan Mộc Thương cười nói, nhân lực có hạn, giá trị cực trị dù có lớn cũng không thể vượt qua thực lực của người bố trí nào đó. Khi đó uy lực của cấm chế sẽ suy giảm. Nếu sau một thời gian dài vẫn không ai có thể mở được, chúng ta sẽ cưỡng ép mà phá vỡ. Thái Thúc Tà Đình cũng nói, ta đã quan sát qua rồi, mấu chốt của khu vực này nằm ở 18 cây ngọc trụ. Đến lúc cần thiết, chúng ta liên thủ phá cấm, có lẽ sẽ không gặp vấn đề lớn đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu, thì ra là vậy. Hắn yên tâm chờ đợi, đồng thời phục dụng một ít tiền tài địa bảo để điều dưỡng nguyên lực. Thỉnh thoảng có cường giả xuất hiện trên hải vực, khi thấy mọi người tụ tập cũng mang vẻ nghi hoặc. Nếu là người quen thì được giải thích đôi chút. Qua nửa ngày, số người tụ tập trên hải vực đã tăng lên 70-80 người. Thực lực mỗi người không giống nhau, rõ ràng ảo cảnh mà bọn họ gặp phải không đồng nhất. Không hẳn thực lực mạnh thì vượt qua dễ dàng hơn. Mọi người đều lặng lẽ đứng giữa không trung, chỉ có tiếng thì thầm nghị luận vang lên lác đác. Trên 18 cây ngọc trụ, mỗi trụ có một người đang tĩnh tọa tu luyện, mặt không biểu cảm. Đột nhiên không gian lại chấn động, một gã đại hán mặc áo gai, vóc dáng cao gầy xuất hiện trên mặt biển. Hắn hơi ngạc nhiên rồi lập tức nhíu mày. Mấy võ giả gần đó nhìn thấy người này, lập tức biến sắc vội vàng tránh xa. Đại hán áo gai khẽ nhếch miệng cười, thân hình lăng không vươn tay, chụp lên một gã võ đế đề dài, giọng dữ dằn, nói, đây là chỗ quỷ quái gì? Gã võ đế kia, mặt trắng bệch, rõ ràng cực kỳ sợ hãi người này, lập cập kể lại những gì mình biết. Ồ, thì ra là vậy. Đại hán áo gai nhìn xung quanh, nhưng mày nói nhỏ, nhiều người như vậy rồi mà không gian vẫn chưa mở ra, biết đến bao giờ mới xong đây? Ánh mắt của hắn quét qua 18 người đang đứng trên các ngọc trụ, thấy ai đấy cũng nhắm mắt tĩnh tọa, dáng vẻ không quan tâm đến sự đời. Thân ảnh của hắn lóe lên, xuất hiện ngay bên cạnh Lý Vân Tiêu. Ác khí tỏa ra, quát lớn, thằng kia. Lý Vân Tiêu nhướng mày chậm rãi mở mắt. Có chuyện gì? Đại hàn áo gai hừ lạnh. Ta bay hơi lâu nên mệt. Cái cột này nhường cho ta. Người, cút đi. Hắn giơ ngón tay giữa mỉa mai. Võ đế thất tinh mà cũng chiếm một vị trí. Trong số 18 người này, thực lực của người là kém nhất. Vị trí này của ta. Lý Vân Tiêu chẳng thèm để ý, nhắm mắt tiếp tục điều tức. Nguyên lực hao tổn do thi triển thần kỹ trước đó chỉ mới khôi phục được một chút ít. Sắc mặt của đại hán áo gai tối sầm lại, hai mắt lóe lên hàn quang giận dữ, lập tức tung một cước. Một luồng sáng xanh lóe lên, cực pháp của hắn cực nhanh, không khí nổ vang, lực trùng kích hóa thành đạo ánh sáng đánh thẳng về đầu Lý Vân Tiểu. Có không ít người xung quanh chấn động mạnh, tưởng đầu của Lý Vân Tiểu sẽ bị đá nát. Không thể nhìn tới vội quay mặt đi. Nửa người trên của Lý Vân Tiểu nổ tung, nhưng không phải là máu thịt như tưởng tượng, mà là vô số thành đồi tuôn ra. Những tia lôi quang kia như những con rồng nhỏ tản ra, lấp lóe trên không trung, rồi tụ lại thành hình dáng của Lý Vân Tiêu. Mặt hắn lóe lên sát ý. Lôi thủ khổng lồ nắm chặt nắm ngón tay, vụ số lôi quang hội tụ. Một vòng lôi hoàng rơi xuống, khóa chặt đại hắn áo gai kia. Cái gì? Trong mắt của đại hắn áo gai tràn đầy hoảng sợ. Hắn phát hiện bản thân bị áp chế đến mức không thể động đậy dưới luồng thanh lôi kia. Mệt rồi thì đi chết đi. Sát khí từ người Lý Vân Tiêu bộc phát, một quả lôi cầu bay ra khỏi tay, vô số lôi đình cuồn cuộn, phụ văn đầy trời bay múa xung quanh. À, không, không, ầm ầm. Lôi cầu nổ tung ngay trên người đại hán áo gai, vô số tia sét xâm nhập thân thể hắn. Hắn như bị hóa đá, vẫn giữ nguyên biểu cảm há miệng sợ hãi. Nhưng sinh cơ trên người dần dần tiêu tán, rồi từ không trung rớt xuống. Thi thể rơi xuống biển, toát lên bọt nước rồi nhanh chóng chìm mất. Gần trăm người trên không đều hít sâu một hơi lạnh, cảm giác rét buốt từ sống lưng lan khắp toàn thân. Một cường giả võ đệ bát tình bị diệt chỉ với một chiều. Có không ít người nuốt nước bọt, ghi khắc kỹ khuôn mặt của Lý Vân Tiểu, tự nhắc nhở mình tuyệt đối không được đụng đến người này. 18 người trên các cột đá cũng đồng loạt mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có thể một chiều diệt võ đế bát tinh, thực lực ít nhất cũng phải là võ đế cửu tinh. nhưng rõ ràng tu vi của người trước mắt chỉ là thất tinh. Đoan Mộc Thương trong mắt lóe hào quang, nhưng không nói gì thêm. Như thế chuyện này đã nằm trong dự liệu rồi. Sắc mặt của Bắc Minh Nguyên Hải trầm xuống, sát ý càng thêm đậm. Mục Trinh cười khẽ, giết một tên võ đệ bát tinh, chờ cũng đỡ chán. Sau khi đại hán áo gai bị giết, hai vực lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người lặng lẽ chờ đợi, không ai dám gây chuyện nữa. Số lượng người tiếp tục tăng lên, khi vượt hơn 100 người, Duẫn Ngôn và Dịch Phong cũng xuất hiện trên không hải vực. Mà tên thuần thú sư mắt tam giác vẫn chưa thấy bóng dáng. Khi thêm một cường giả võ đệ tiến vào, 18 cái ngọc trụ đột nhiên phát sáng. Hơn 100 người biến sắc, kinh nghi bất định nhìn quanh. Từng đạo hào quang từ các cột đá bắn ra, nối liền với nhau, hình thành các loại đồ án phức tạp trải dài trên mặt biển. 18 người vẫn không nhúc nhích, trận quang diễn biến ngay dưới chân họ, rất nhanh lan rộng ra phạm vi chừng 100 mẫu. Ngay sau đó trận quang đột nhiên biến mất, toàn bộ không gian biến đổi, biển cả cũng biến mất, mọi người đều sửng sốt. Họ đang đứng trong một tòa đại điện rộng cả 100 mẫu. Mà tòa đại điện này, tất cả đều nhận ra chính là chủ điện của Huyền Vũ Tinh Cung. Chương 2198. Cái gì? Chẳng lẽ đi một vòng, trải qua cửu tử nhất sinh lại quay về chỗ cũ sao? Còn em người chứ? Đại gia ta mất một cánh tay mới tới được đây, là thằng nào bố trí ra cái trò đùa khốn kiếp này? Lão tử muốn phá hủy chỗ này. Lão tử muốn phá hủy chỗ này. Một kiện bột mặn huyền khí của ta cũng mất trong ảo cảnh kia đấy. Tiếng mắng chửi và phàn nàn vang lên khắp nơi, cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng mọi người. Nhưng dần dần, tiếng ồn lắng xuống, cuối cùng trở nên vô cùng yên tĩnh. Bởi vì họ phát hiện, 18 người đang đứng trên đại điện đều lặng lẽ quan sát xung quanh, không hề hoảng loạn như bọn họ. Lúc này mọi người mới nhận ra, tuy đại điện này trông y hệt chủ điện trước đó, nhưng thực ra không phải cùng một nơi. Thái Thúc Tà Đình chậm rãi lên tiếng, có lẽ đây là không gian trọng điểm, là Huyền Vũ Tinh Cung chân chính, xem ra bố trí cũng không phức tạp. Tại đại điện tinh cung phía ngoài chỉ là một tầng thiên mê trận, phản chiếu hình ảnh đến bị ngạn mà thôi. Bắc Minh Nguyên Hải mặt âm trầm, nhưng trong đại điện này không có gì cả. Thái Thúc Tà Đình lại nói, không hẳn là vậy, nhìn chỗ kia xem, chẳng phải có một tấm bia đá sao, có lẽ sẽ có ghi chép gì đó. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên thấy trong một góc khuất sừng sững một tấm bia đá cao 7 xích, nhưng không thấy rõ có khắc gì. Tất cả bay tới rồi đều sững sờ. Trên mặt bia bóng loáng như ngọc, không có chữ nào, chỉ có một tấm phù đật màu vàng nhạt nằm ở đỉnh bia. Dừng tay. Một người vươn tay định gỡ phù, liền bị Thái Thúc Tà Đình quát lớn ngăn lại. Người kia bực bội rút tay về, mặt đầy bất mãn. Phù này thật kỳ lạ, phù văn trên đó ta không nhận ra được ký hiệu nào. Mục Chính nhíu mày một cái, lộ ra vẻ kỳ quái, chăm chú nhìn lá phù. Hai mắt của Lý Vân Tiêu bỗng lóe sáng, nội tâm chấn động. Những ký hiệu trên phù là ma ha cổ tự bị thiếu nét, giống hệt một số chữ khắc trên cột đá tại Hải Hoàng Điện. Ma ha cổ tự vốn ngừng tụ từ quy tắc, vật thường không thể chịu tải, nên khi khắc thường phải giản lược nét. Thái Thúc Tà Đình cũng chăm chú nhìn phù, trầm mặc không nói. Đoan Mộc Thương lên tiếng, nơi này không có gì rõ ràng, có lẽ cơ quan ẩn giấu. Hiện tại chỉ có thể tìm manh mối từ tấm bia đá này thôi. Thái Thúc Tà Đình gật đầu. Phù này vô cùng quý giá, e rằng là thần phù chứa đựng thập giai chi lực, chỉ là không rõ còn lại bao nhiêu lực lượng. Thập giai thần phù. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ánh mắt sáng rực. Người định gỡ phù kia khi nãy tỏ vẻ tiếc nuối, vật vô chủ ai thấy trước thì được. Thái Thúc Tà Đình nhìn hắn lạnh nhạt nói, nếu đã như vậy, ngươi cứ thử gỡ đi. Ngươi kết giật mình rồi vui mừng, cười lớn. Tốt, mong các ngươi đừng nuốt lời. Trên bia đá này chẳng có linh khí dao động gì, chắc là phù đã mất hết hiệu lực rồi. Hắn đưa tay chụp lấy phù, nhưng không nhúc nhích được. Sắc mặt của hắn biến đổi, liền vận chuyển đế khí, lập tức gỡ phù ra dễ dàng. Trên phù lập tức lóe lên ánh sáng vàng. Những ký hiệu ma ha cổ tự thiếu nét bắt đầu biến hóa, dần dần hoàn chỉnh đi. Mọi người cảm nhận được một luồng lực lượng mênh mông tuôn trào, ai nấy mở to mắt kinh ngạc. Người kia tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng rồi lại vui mừng vì ánh sáng dần ổn định, các ký hiệu lóe lên lần cuối rồi biến mất. Phù đã trở lại bình thường. Không sao cả. Hắn mừng rỡ đặt tay thu phù vào, đắc ý nhìn quanh. Không có gì, cảm ơn nhá. Bảo vật đầu tiên của tinh cung thuộc về ta rồi. Mặc dù hắn nhận thấy nhiều ánh mắt ác ý, nhưng chỉ cần rời khỏi đại điện, hắn tự tin có thể thoát thân. Trên tấm bia có chữ rồi. Một người bỗng hô lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bia đá. Quả nhiên ở chỗ vừa gỡ phù hiện ra 9 chữ nhỏ. Đoan Mộc Thương nhìn kỹ, nhẹ giọng đọc. Ngàn vạn lần không nên gỡ thần phù xuống. Mọi người đứng hình. Mục Trinh trừng mắt mắng. Ý gì đây? Chữ để khắc dưới phù, phải gỡ ra mới thấy được rõ. Rõ tức là trêu người. Đúng đấy, giờ gỡ cũng đã gỡ rồi, biết làm sao. Mọi người bàn tán xôn xao, có người đề nghị, hay là chúng ta dán lại. Người đã lấy phủ sắc mặt lạnh lùng, vật đấy đã là của ta, đừng có mơ. Thái Thúc Tà Đình nâng cằm trầm ngâm nói, quả thật là chuyện này có chút tà môn. Vừa dứt lời, tấm bia vốn bóng loáng như ngọc bỗng hiện lên hai chữ lớn, trấn tà. Hai chữ cố thế, ánh vàng nhàn nhạt, đột nhiên phát tán ra uy áp khủng khiếp. Bề mặt của tấm bia xuất hiện vết rạn nhỏ, sau đó lan rộng khắp nơi. Trong nháy mắt toàn bộ tấm bia đã đầy rạn nứt. Trường ánh mắt của mọi người, nó vỡ vụn, hóa thành một đống bột mịn. Chuyện này... Lý Vân Tiêu lòng mồ hôi trán, ngượng ngùng nói. Có cảm giác xấu quá. Mục Trình lại đáp. Ta cũng thấy vậy. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên trong đại điện vang lên âm thanh cổ xưa. Một luồng ý vị mục nát lan tỏa, như thể cứ thúng ngủ say sau hàng vạn năm vừa tỉnh dậy. Tất cả đều kinh hãi, lập tức cảnh giác, có người bắt đầu bối rối. Bạch Minh Nguyên Hải trầm giọng nói, bình tĩnh, dù có mạnh mẽ cỡ nào, qua 10 vạn năm cũng chỉ là cặn bã thôi. Đúng, Nguyên Hải đại nhân nói đúng. Đoàn Mộc Thường cũng tiếp lời, với thực lực của chúng ta, trừ phi lửa cương giả thần cảnh đích thần tới, nếu không không cần sợ. Mà cương giả thần cảnh dưới gầm trời này đã tuyệt tích từ đâu rồi? Hai người vừa lên tiếng, mọi người lập tức yên tĩnh lại, mặc cho âm thanh cổ xưa quấn quanh khắp đại điện. Âm thanh bi ai thê lương kéo dài vô tận. Nghe cho kỹ, một cảm giác trầm mặc lan tỏa trong lòng mỗi người. Tựa như là thời gian đã cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại đạo âm tà dị này vang vọng giữa thiên địa. Bỗng nhiên trên đại điện chớp lên một đạo lục quang, một thi thể mục nát toàn thân tối rữa xuất hiện giữa không trung. Chương 2199. Ngay khi vừa mới xuất hiện, Hồ Thi lập tức mở to hai mắt, trống rỗng không có trọng, hét đến một tiếng rồi lao tới. Vì đã được Lý Vân Tiêu miêu tả từ trước, mọi người không quá để tâm đến Hồ Thi này, cũng không cảm thấy nó có gì đáng sợ. Ngược lại Mục Trinh thì hai mắt sáng lên, lóe lên tinh mạng. Khi tất cả đều đang đề phòng, hắn lập tức nhảy lên, trong tay phóng ra một vòng quang hoàn màu xanh, đánh mạnh một trường vào thân Hồ Thi. Trường lực đánh vào lồng ngực, tạo ra một lỗ thủng cực lớn. Ánh sáng xanh nhanh chóng lan khắp cơ thể Hồ Thi, sau đó phát nổ dữ dội, bắn tung tóe tứ phía. Đồng tử của Mục Trình hơi co lại, trong mắt hiện lên một tầng hào quang màu tro, như đang thấy điều gì đó. Năm ngón tay hắn hiện lên liên tục búng ra, từng đạo hào quang bay khỏi tay. Những hào quang đó phân tán thành lưới nhỏ như lòng bàn tay, tổng cộng hơn 10 tấm, lơ lửng giữa không trung. Trong mỗi tấm lưới đều có vài con sâu nhỏ đang ngọ nguậy. Mục Trinh vui vẻ, vội niệm chú pháp thu lưới về. Ánh sáng xanh lóe lên, hơn 10 tấm lưới đồng loạt co lại. Bỗng nhiên, những con sâu kia phốc phốc phốc đồng loạt nổ tung, hóa thành độc khí màu xanh đậm lan tỏa trong không trung. Cái gì? Mục Trinh kinh hãi. Lưới lớn bao phủ, một đoàn độc khí rơi xuống. Hắn tức giận, hừ lạnh, vùng tay lên. Hết tập 250.